Chương 1252, cơ quan thành. Tại xông vào quỷ môn quan chốc lát, trong thiên địa kia một cỗ âm lãnh khí tức cũng là rồi đột nhiên tiêu tán, đợi đến Lăng Trần ổn định thân thể thời điểm, phía trước cảnh tượng cũng là làm cho hắn hơi hơi lấy làm kinh hãi. Đây là một tòa tựa hồ hoàn toàn dùng kim loại chế tạo thành trì. Thành trì ở trong, khắp nơi là trận pháp cùng cơ quan, Lăng Trần có thể thấy được kia cách đó không xa khu vực, vô số bánh răng tại chuyển động, vì cả tòa thành trì cung cấp quần quận không dứt động lực. Nhập cơ quan thành người, cựu tử nhất sinh. Lăng Trần tại phụ cận lập trụ, thấy được mấy cái bắt mắt đại tự. Cơ quan thành cái này chính là trong truyền thuyết cơ quan thành sao linh tâm thánh giả đôi mắt đẹp sáng ngời, tiêu tán đối với cái này tên cơ quan thành, có thể cũng không lạ lắm. Nhớ năm đó, từng có thượng cổ bách gia cùng tồn tại hậu thế, nho môn lấy hạo nhiên chính khí truyền thế, pháp gia lấy phép nghiêm hình nặng lập uy, binh thánh nhất mạch lấy binh pháp sừng, mà trong đó có một nhà, tên là Mạc Tông, chính là lấy cơ quan khôi lỗi chi thuật, mà nổi tiếng tứ hải. Bất quá về sau bách gia kể hết thần phục với tần lĩnh đại đế, Mạc Tông này nhất mạch, tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghĩ đến chỗ này cơ quan thành, chính là cái kia Mạc Tông cao thủ chế tạo. Lại là quỷ môn quan, lại là cơ quan thành, tần lĩnh đại đế này đến cùng tại chính mình trong mộ địa bày ra ít nhiều sát trận một người linh nguyệt đảo cường giả có chút lạnh tâm, dọc theo con đường này, có thể nói là hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận, sẽ vứt bỏ tánh mạng, cho dù là thánh giả cũng không ngoại lệ. Càng là như thế, mới càng chứng minh, đại đế này chi trong mộ đích xác có dấu tần lĩnh đại đế bí mật, hơn phân nửa có trọng bảo, nếu như bằng không thì, tần lĩnh đại đế hắn cần gì phải lớn như thế phí hoàng hốt, thiết trí nhiều như vậy chướng ngại, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập. Linh tâm thánh giả nói, nói không sai. Thẩm Băng Tâm gật gật đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng tinh quang, tần lĩnh đại đế thân phụ rất nhiều bí ẩn. Những bí mật này có thật nhiều cũng không có vạch trần, mà là theo sau hắn cùng nhau bị chôn giấu tiến vào đại đế này chi mộ. Nếu như có thể tiến nhập đại đế này chi mộ chỗ sâu nhất, nói không chừng liền có thể đủ nhẹ nhõm vạch trần những bí mật này, càng có thể đạt được tần lĩnh đại đế tuyệt thế bảo tàng. Nếu như có thể có được tần lĩnh đại đế bảo tàng, kia e rằng không chỉ là cá nhân có thể nhất phi trùng thiên, cho dù là sau lưng toàn bộ tông môn, đều đem vì vậy mà sâu sắc thu lợi. Do đó thực lực tăng nhiều. Rốt cuộc tần lĩnh đại đế truyền thừa bảo tàng, đây không phải là đơn độc một người có thể nuốt xuống được. Tin đồn cơ quan thành bên trong, khắp nơi đều là cơ quan, cờ ơn ở từng bước cẩn thận. Tất cả mọi người từ giờ trở đi, theo sát tại ta đằng sau, không nên chạy loạn. Thẩm Băng Tâm đối với mọi người dặn dò. Linh Nguyệt Đảo mọi người đều là trong nội tâm dùng mình, gật gật đầu, đã trải qua lúc trước những cái kia hung hiểm. Bọn họ sớm đã là như giống như chim sợ ná, ở loại địa phương này, đích xác hơi không cẩn thận, liền rất có thể sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chỉ thấy được Thẩm Băng Tâm tay háo vung lên, chính là có hơn 10 cơ quan điệu phịch lấy bay ra, tiến nhập kia phía trước cơ quan thành bên trong, kia nhìn như vô cùng an tĩnh đất trống, rồi đột nhiên là khởi động sóng dậy, từ kia hai bên trong vách tường, đột nhiên hiện ra từng đạo hốc tối lô khảm ngọc, từ kia hốc tối lô khảm ngọc bên trong. Tiêu xạ xuất từng đạo cực kỳ hung hiểm ám khí, rậm rạp chẳng trị địa bắn về phía kia từng con một cơ quan điểu. Nháy mắt trong đó, hơn 10 cơ quan điểu liền đi một nửa, mà những cái kia ám khí, thì là kể hết địa bắn vào đối diện trong vách tường, tiêu thất tại kia hốc tối lô khảm ngọc bên trong. Quả nhiên khắp nơi là cơ quan cạm bẫy. Trên mặt của Thẩm Băng Tâm cũng không có cái gì ngoài ý muốn, tại cơ quan điểu tiến hành một phen thăm dò, nàng cũng là rồi đột nhiên lướt đi. Bay bổng địa như một lá cánh hoa đồng dạng, dẫm lên kia bình yên thông qua cơ quan điểu chỗ thông hành quy tích, rất nhanh tiến lên. Lăng Trần cùng Lăng Âm lập tức đuổi kịp, mọi người đều là tinh chuẩn địa dẫm lên trên mặt đất từng ô vuông, không dám có mảy may đi quá giới hạn, bởi vì một khi ra một chút sai lầm, kia rất có thể chính là tai họa ngập đầu. Đúng vào lúc này, đột nhiên, một người linh nguyệt đảo cường giả xuất hiện sai lầm, một chân không cẩn thận đạp trúng hốc tối lô khảm ngọc, nhất thời mặt đất kịch liệt chấn động lên, tất cả mặt đất, dĩ nhiên là không thể tưởng tượng địa di động. Không tốt, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, trước tiên liền biết là gây ra cơ quan, từng cái một nhao nhao đem chân khí thúc dục đến cực hạn, như lâm đại địch, mà dưới chân bọn họ mặt đất, cũng là rồi đột nhiên xuất hiện từng cái một lỗ thủng, từ kia lỗ thủng, có vô sắc vô vị chất lỏng hóa thành thủy tiễn, kích xạ mà ra. Bất ngờ không đề phòng, hai người linh nguyệt đảo cường giả bị thủy tiễn trúng mục tiêu, thân thể đang nháy mắt mắt trong đó đã bị ăn mòn, liền ngay cả xương cốt đều bị ăn mòn được sạch sẽ. Nguy cơ, Thẩm Băng Tâm lập tức đem lực lượng Thủy Long Châu thúc dục ra, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một đạo bán trong suốt nước cháo, đám đông hộ ở trong đó. Suy suy suy thủy tiễn xuất tại kia Thủy Long Châu ngưng tụ ra vòng bảo hộ, lại là khơi dậy một tầng khói xanh, nhưng mà Lăng Trần lại có thể thấy được, kia một đạo Thủy Long Châu chỗ kết vòng bảo hộ, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị ăn mòn, bất quá ăn mòn tốc độ tương đối chậm chạp, không quá rõ ràng mà thôi. Cùng lúc đó, từ kia hai bên vách tường hốc tối lâu khảm ngọc bên trong, cũng là có từng đạo ám khí đột nhiên xé rách hư không, hướng về Linh Nguyệt đảo mọi người ngang nhiên kích xạ mà đi. Đi mau tuy nói tất cả cơ quan thế công đều là bị Thủy Long Châu ngưng tụ vòng bảo hộ ngăn cản hạ xuống, thế nhưng thừa nhận thật lớn như thế áp lực, coi như là Thủy Long Châu đều không chịu được nổi. Tại Thẩm Băng Tâm một tiếng dưới sự thúc giục, mọi người nhao nhao thúc giục khinh công, hướng về cơ quan thành chỗ sâu trong bạo lướt mà đi. Vọt ra cơ quan bao trùm quảng trường khu vực, Thẩm Băng Tâm cũng là thở ra một hơi, bất quá nhưng trong lòng thì hơi hơi trầm xuống, hắn mang đến những người này, tất cả đều là Linh Nguyệt đảo bên trong nhất đẳng cường giả, vừa mới ở bên ngoài bởi vì trấn ác quỷ bức công kích mà vẫn lạc nhiều cái, hiện giờ lại đang nơi này chết mất hai cái, để cho nàng mười phần đau lòng. Người chết đã vậy, nếu là có thể đạt được này đại đế chi mộ bí mật, điểm này tổn thất sẽ không tính là gì. Lăng Trần nhìn ra Thẩm Băng Tâm lúc này tâm tình, cũng là mở miệng an ủi nói. Tần lĩnh đại đế mộ địa, đâu là dễ dàng như vậy sông, nếu như tới, muốn làm tốt thương vong thảm trọng chuẩn bị, chúng ta tổn thất so với mong muốn, còn xem như nhẹ. Thẩm Băng Tâm lắc đầu, nàng sớm đã làm xong thừa nhận thương vong chuẩn bị tâm lý, chỉ là nếu như tại đại đế này chi trong mộ không chiếm được tương ứng chỗ tốt, vậy lần này liền tổn thất lớn hơn. Vậy cơ quan thành trên cửa chính đã viết, nhập cơ quan thành người, cựu tử nhất sinh. Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút tinh quang, e rằng, vừa rồi cái kia chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Vừa rồi cơ quan, e rằng liền thánh giả đều muốn vẫn lạc, nói vậy chỉ là món ăn khai vị, tựa hồ quá mức nói chuyện giật gân á vị bát trưởng lão kia như mày, hiển nhiên đối với theo như lời Lăng Trần lời mười phần nghi vấn. Chỉ hy vọng như thế a, Lăng Trần cũng không nhiều lời. Hắn ngược lại là hy vọng, hắn dự cảm là sai. Đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên rung động, phanh phanh tiếng vang liên tiếp địa chuyển tới, hơn nữa càng ngày càng gần, làm cho Lăng Trần không khỏi vận dụng hoàng kim kiếm đồng, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy được kia cơ quan thành chỗ sâu trong, rõ ràng có từng đạo cực kỳ cao lớn băng lãnh thân ảnh, đang nện bước trầm trọng mà máy móc bộ pháp, hướng về bọn họ vị trí nhích tới gần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.